Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 369, nói xong công sự nói việc tư. Đồng Thiên Hoa, ngươi thằng nhãi con, cái này tam tinh bạch ngọc người ngươi là từ chỗ nào chiếm được? Còn chưa mau mau cùng Ngụy Vương Điện Hạ như thật nói ra. Đồng Vạn Quân chỉ vào phía dưới Đồng Thiên Hoa, tức giận nói, Đồng tiên sinh, bản quan vừa nãy thật giống nghe ngươi nói, cái này tam tinh bạch ngọc người là ngươi dùng giá cao chiếm được. Bây giờ tại sao lại hỏi lên lệnh công tử tới? Dương Châu Thứ Sử cười đối với Đồng Vạn Quân nói, bây giờ có cơ hội, cho Đồng Vạn Quân xử bán tử làm khó dễ. Cái này Dương Châu Thứ Sử làm thế nào có thể buông tha cái này? Bình thường cái kia Đồng Vạn Quân vênh váo tự đắc, đối với mình hô to tiểu nhân gọi, hiện tại rốt cục bắt được hả giận thời cơ. Đồng Vạn Quân, bản vương nghe nói ngươi chính là Đông Hán đại nho Đồng Trọng Thư đời sau. Vì sao bây giờ dĩ nhiên làm lên trộm gà bắt chó sự tình? Lý Thái mặt lạnh đối với Đồng Vạn Quân, nói, Ngụy Vương Điện Hạ minh xét. Cái này tam tinh bạch ngọc người ta cũng là hôm nay lần đầu nhìn thấy. Mới vừa rồi cùng Thứ Sử đại nhân nói là ta bỏ ra nhiều tiền mua hàng, cũng chỉ là vì là trùng nhất thời mặt mũi mà thôi. Đồng Vạn Quân vội vàng hướng về Lý Thái giải thích nói, hiện tại cái gì mặt mũi không mặt mũi, đối với Đồng Vạn Quân mà nói đã không tính là gì. Hiện tại mấu chốt nhất chính là nghĩ phương pháp vượt qua trước mắt cái này một cửa. Lúc này Đồng Thiên Hoa đã triệt để há hốc mồm. Hắn không nghĩ tới cùng mình đánh cược cái kia hoàng công tử, dĩ nhiên là đại danh đỉnh đỉnh phục hổ Ngụy Vương Lý Thái. Ngụy Vương Điện Hạ, tiểu nhân có mắt như mù, dĩ nhiên đắc tội Ngụy Vương Điện Hạ ngài. Còn Ngụy Vương Điện Hạ đại nhân bất kể tiểu nhân quá, đem nhỏ là một người cái dám thả. Bất quá cái này tam tinh bạch ngọc người xác thực cùng gia phụ không liên quan, là tiểu nhân mấy ngày trước đây từ một người tên là Được Lập trong tay chiếm được. Tiểu nhân bên người những người này cũng có thể vì là tiểu nhân làm chứng. Đồng Thiên Hoa biết mình thật sự nếu không nói giải thích, phòng trừng chính mình nhưng là khó thoát chịu tội. Vậy không biết cái này gọi Được Lập nhân hiện tại ở nơi nào? Lý Thái nhìn Đồng Thiên Hoa hỏi. Nghe được Lý Thái, Đồng Thiên Hoa liền xoay người lại muốn đem Được Lập xác nhận đi ra. Nhưng khi hắn xoay người lại thời điểm, phát hiện Được Lập cũng sớm đã không gặp thân ảnh. Vì vậy Đồng Thiên Hoa bất đắc dĩ nói, vừa nãy Được Lập minh minh vẫn còn ở tiểu nhân bên người. Làm sao trong chớp mắt hắn sẽ không thấy? Đã ngươi nói ngươi người bên cạnh cũng có thể vì ngươi làm chứng, cái kia liền đem bọn hắn kêu lên đến, để bọn hắn cùng bản vương đem chuyện đã xảy ra nói lên nói chuyện. Lý Thái đối với Đồng Thiên Hoa nói, lúc này phòng VIP trưởng quỹ đã sớm vì là Lý Thái đưa đến một cái ghế. Lý Thái ngông nghênh ngồi ở trên ghế. Dương Châu Thứ Sử, Dương Châu Đô Đốc cùng Đồng Vạn Quân cũng đứng ở Lý Thái hai bên trái phải. Nghe được Lý Thái để bên cạnh mình người vì chính mình làm chứng, Đồng Thiên Hoa lập tức đối với bên người mọi người nói, Ngụy Vương hỏi các ngươi cái gì, mau mau như thực chất cùng Ngụy Vương nói. Vì vậy Đồng Thiên Hoa bên người mấy cái kia hồ bằng cẩu hữu liền tới đến Lý Thái trước mặt, cả người run rẩy quỳ trên mặt đất. Nhìn mình trước mặt quỳ mấy người, Lý Thái băng lãnh khuôn mặt nói, bản vương đem xấu nói trước, hôm nay nếu ai dám ở trước mặt bổn vương nói một câu lời nói dối, bản vương bảo đảm để cả nhà của hắn vì hắn chôn cùng. Vậy thì càng thêm đem mọi người sợ đến run lẩy bẩy, dĩ nhiên trong khoảng thời gian ngắn không người nào dám đối với Lý Thái nói cái gì. Cuối cùng ảnh vệ đứng ra nói, hồi bẩm Ngụy Vương, cái này tam tinh bạch ngọc người đúng là Được Lập đem ra. Nghe được ảnh vệ, Đồng Vạn Quân không khỏi thở dài một hơi. Nếu như Như Ảnh Vệ Sở nói như vậy, vậy chuyện này tự nhiên cũng là cùng Đồng Điền Hoa không phát sinh quan hệ. Thế nhưng là tâm hắn còn không có có triệt để thả lại trong bụng. Chỉ nghe thấy Ảnh Vệ tiếp tục nói, bất quá cái kia được lập một phân tiền cũng không có thu. Liền đem cái này tam tinh bạch ngọc người giao cho Đồng công tử. Đồng thời còn lưu ở Đồng công tử bên người, vì là Đồng công tử bày mưu tính kế. Lý Thái đối với mấy người kia mở miệng hỏi, hắn mới vừa nói thế nhưng là thật. Ảnh Vệ từng nói, cũng không có bất kỳ cái gì khoa trương cùng thêm mắm thêm muối. Vì lẽ đó mọi người tự nhiên cũng là dồn dập gật đầu. Biểu thị Ảnh Vệ nói tới chính là sự thực. Thế nhưng là bọn họ nhưng quên trong đó chi tiết. Đó chính là Đồng Thiên Hoa cùng được lập. Rốt cuộc là không trước đây thì có quan hệ. Giữa hai người này khác nhau. Cũng không phải là đồng dạng nhỏ. Bọn họ nói cái kia được lập. Thế nhưng là vẫn đi theo bên cạnh ngươi người trung niên kia. Ở phòng VIP thời điểm, giúp ngươi ra tay đánh người người chính là hắn. Lý Thái mở miệng đối với Đồng Thiên Hoa hỏi, lúc này Đồng Thiên Hoa nơi nào nghĩ đến sâu như vậy ý tứ. Vì vậy gấp vội vàng gật đầu đối với Lý Thái nói. Ngụy Vương Điện Hạ nói không tệ, lúc đó ở phòng VIP trên ra tay, chính là được lập, bản vương nhìn ngươi hai người trong lúc đó quan hệ, dường như là 10 phần thân cận, thực sự không phải là mới quen ngày một ngày hai dáng vẻ. Hiện tại bản vương hoài nghi cái này được lập, chính là được ngươi sai khiến, mới sẽ đi trộm cái này tam tinh bạch ngọc người. Lý Thái chỉ vào Đồng Thiên Hoa nói, lần này Đồng Vạn Quân nhưng là không còn bình tĩnh, vậy thì thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Nếu như Lý Thái câu nói này bị làm thực, cái kia Đồng gia đem gặp tai họa ngập đầu. Ngụy Vương Điện Hạ minh xét, tiểu nhân xác thực cùng nạp được lập quen biết không chín. Coi như tiểu nhân có ngày lớn mật cũng không dám sai khiến người. Đi tới hộ quốc công phủ bên trong trộm lấy tam tinh bạch ngọc người. Lúc này Đồng Thiên Hoa cũng triệt để sợ sệt, vì vậy vội vàng quỳ gối Lý Thái trước mặt, dập đầu như giã tỏi đồng dạng nói. Thứ sử đại nhân, bản vương hy vọng ngươi phái người đem cái này khách quý tửu lâu bao bọc vây quanh. Bất luận người nào cũng không được tự mình rời đi nửa bước. Lý Thái đối với Dương Châu thứ sử nói, Ngụy Vương Điện Hạ yên tâm, bản quan lập tức liền sắp xếp, bảo đảm cái này khách quý trong tửu lâu một đội con ruồi cũng tuyệt đối bay không ra nơi này. Dương Châu thứ sử sau khi nói xong, liền xoay người đi triệu tập sai nha ban đầu. Tướng quân, bản vương hy vọng ngươi có thể phái người phối hợp bản vương thiên nhãn binh sĩ, đối với toàn bộ Đồng gia tiến hành tỉ mỉ lục soát, xem còn hay không có còn lại không thấy được ánh sáng đồ vật. Lý Thái đối với Dương Châu Đô Đốc nói, Dương Châu Đô Đốc rõ một tiếng, liền xoay người rút quân về doanh tiêu binh. Dương Châu Thứ Sử cùng Dương Châu cũng rời đi. Lý Thái nhìn Đồng Thiên Hoa vừa cười vừa nói, công sự trước tiên nói tới nơi này, chờ thu cuộc trong nhà của ngươi, tất cả tự nhiên minh bạch, hiện tại để chúng ta đến đạn bắn ra việc tư. Lý Thái vừa dứt lời, phòng VIP trưởng quỹ liền vội vàng đi tới Lý Thái trước mặt nói, Ngụy Vương Điện Hạ, cái này phòng VIP bị đốt quá trình ta đã viết ở lưu tín bên trong, đưa tới Trường An, nếu như sớm biết Hoàng công tử chính là Ngụy Vương Điện Hạ, đây cũng là không cần làm điều thừa. Kỳ thực cái này phòng VIP trưởng quỹ nơi nào không biết Hoàng công tử chính là Lý Thái, bất quá lúc này không thể nói như vậy mà thôi. Lần này ta phòng VIP bị Đồng Thiên Hoa cho đốt, tổng cộng tổn thất ít nhiều có thể thành hạch toán đi ra. Lý Thái đối với phòng VIP trưởng quỹ nói, hồi bẩm Ngụy Vương Điện Hạ, lần này tổn thất đã vượt qua 1 vạn chiếc, cái này còn chưa bao quát làm lỡ kinh doanh, chịu đựng tổn thất lợi ích. Phòng VIP trưởng quỹ đối với Lý Thái nói, Đồng tiên sinh, ngươi cũng nghe đến phòng VIP trưởng quỹ, nếu là con trai của ngươi phạm vào sai lầm, cái kia bản vương chỉ có thể tìm tới trên đầu ngươi. Lý Thái nhìn Đổng Vạn Quân nói, Ngụy Vương Điện Hạ đại khái có thể yên tâm, tiểu nhi đối với phòng VIP tạo thành tổn thất, ta Đổng Vạn Quân đồng ý gấp bội bồi thường. Đổng Vạn Quân nở nụ cười đối với Lý Thái nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.